Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628. Không chịu yêu thương, đùng, một chút mở ra tay hắn. Lệ Nhĩ đỏ mặt nói, ngươi đừng nói bậy, ta cùng Đằng Nguyên đại nhân chuyện gì đều không có, giấu đầu lòi đuôi, bỗng nhiên nói một câu. Trường An nói, Cát Thành sắc mặt rõ ràng càng nguy nhìn, cái gì? Ngươi không cần tổng nói chút ta nghe không hiểu lời nói. Khoe khoang liền ngươi đi quá dài ăn dường như. Đúng rồi, ngươi không là từng nói với ta ngươi thật thích đại đường cái kia công chúa sao? Còn khoa nhân giả ánh mắt đẹp mắt, thế nào, liền cho ngươi có người trong lòng, không được người khác có sao? Cho nên ngươi là thích của hắn là đi, à, đi ở nông thôn là tìm hắn sao? Ta nhớ được hắn vài năm trước cưỡi ngựa đùa giỡn xuất chặt đứt chân. Hồi hương hạ dưỡng bệnh đi, ta không thích hắn, là hắn thích ta, dưới tình thế cấp bách đem lời nói thật nói ra, liền bởi vì Đằng Nguyên thích nàng mà không thích nàng muội muội. Cho nên Lệ Nhã tìm nhân ở của hắn lập tức động thủ chân. Hại hắn xuất thành tàn phế, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là nàng xem thượng gì đó. Lệ Nhã đều muốn cùng nàng tranh, một khi đã như vậy, làm sao ngươi không có gả cho hắn, là phụ thân ngươi không đồng ý sao? Biết nữ nhân này không tốt nói dối, Cát Thành cẩn thận nhìn chằm chằm mặt nàng, thật sự không rõ Đằng Nguyên tên kia vì sao lại ở nhất chúng người theo đuổi giữa chọn chúng nàng. Lệ Nhĩ tuy rằng ngày thường cũng rất đẹp mắt, nhưng cùng nàng muội muội cái loại này tuyệt sắc mỹ nhân so sánh với thật sự nhạt nhẽo rất nhiều. Nàng chủ ý đều xủy ở trong lòng, nhìn qua yên tĩnh cực kỳ, mà Lệ Nhã tắc nhất nhăn mày cười đều linh động dị thường. Cực kỳ giống cái kia có lưu hoa con ngươi đế cơ. Là ta không đồng ý, ta lại không thích hắn, lại sau này ta gả cho ngươi, mà hắn lại xuất chặt đứt chân. Chúng ta liền càng không có liên hệ, ngay cả Đằng Nguyên cái loại này mọi người không lọt nổi. Mắt xanh của ngươi, ngươi đến cùng thích gì dạng, ta cùng ngươi nói, ở nông thôn cũng không có chúng ta loại này hảo túi ra nam nhân. Đều là chút sơn dã thôn phu, Cát Thành hừ một chút. Trái lại tự ngồi ở một bên uống khởi trà đến, ta thích cái loại này ôn nhuận như ngọc, tâm tư đơn giản, nói một nửa liền nhìn về phía hắn. Lệ Nhĩ nghiêm mặt nói, mắc mớ gì đến ngươi, hiện tại trọng yếu nhất là cứu ta nương, ngươi nhưng là đáp ứng của ta, không thể nói chuyện không tính toán gì hết, chúng ta kéo qua câu, trẫm đã sớm phái người đi. Tướng phủ báo cho biết mẫu thân ngươi, sẽ ở Thiên Thu Yến để mấy ngày trước đây tiếp nàng vào cung. Nhưng là cha ngươi hôm nay tiến cung dùng nàng áp chế ngươi. Đã nói lên đối phương đã thiên hạ thủ vi cường, chúng ta thay đổi kế hoạch kia làm sao bây giờ? Nàng không có sao chứ, cầm lấy của hắn góc áo. Lệ Nhĩ trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia điểm xấu dự cảm mà đi, ngươi yên tâm tốt lắm. Hắn sẽ không đem ngươi nương thế nào, ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp tìm được nàng, mà ngươi cần phải làm là kêu cái kia lão hồ ly tin tưởng ngươi sẽ giúp hắn, hai người giờ phút này. Là cột vào một cái thằng thượng châu chấu, chỉ có thể đồng tiến thối, cộng hoạn nạn, vốn Kỷ Mộc lúc trước là một lòng muốn nâng đỡ Cát Thành cái kia tầm thường đệ đệ vì vương. Tiến tới hiệp thiên tử lấy làm chư hầu, làm con rối hoàng đế phía sau khống chế giả, nhưng là hắn trước tiên thu được phong, biết đại thế đã mất, cho nên tức khắc hướng Cát Thành đầu thành, thế này mới ngồi trên quốc trượng vị trí, xem tóc bản thân thế. Nam nhân cười cười, ngươi thật sự là vì ta sinh tốt nữ nhi đâu, ta lúc trước cũng chỉ là nhìn chúng nàng nghe lời, hiếu thuận, nghĩ có ngươi ở trong tay, nàng nhất định sẽ đem Cát Thành hết thảy đều nói với ta. Chỉ là không nghĩ tới, nàng so với ta tưởng tượng còn vĩ đại, không chỉ có luôn luôn không có bại lộ, ngược lại ở trung cung trên vị trí tọa cực vững chắc. So Lệ Nhã cái kia nha đầu mệnh hảo, lạnh lùng xem hắn. Kỷ Mộc phu nhân cùng hắn làm cả đời vợ chồng, nhưng lại thủy chung nhìn không thấu hắn kia trương giả nhân giả nghĩa gương mặt dưới đến cùng cất. Giấu thế nào dã tâm mà đi, quả thật là Lệ Nhĩ mệnh hảo. Nếu không, nàng sợ là từ lúc ngươi nâng đỡ nhị hoàng tử kế vị khi sẽ chết. Hiện tại mộ phần thảo đều phải 3 thước cao. Lúc trước ngươi căn bản không thèm để ý của nàng chết sống. Đem nàng đưa đi đại hoàng tử quý phủ giúp ngươi thu thập tin tức. Nếu ngươi có biết cuối cùng là kết quả này, đưa đi nhân phải là Lệ Nhã đi. Ta luôn luôn cho rằng các nàng mẹ con mới là trong lòng ngươi thịt. Nhưng hôm nay xem ra, chúng ta đều bất quá là ngươi trên tay quân cờ thôi, thở dài. Bỗng nhiên cảm thấy so với cái kia thiếp thất, bản thân coi như may mắn, ít nhất hắn cho tới bây giờ không đã lừa gạt nàng. Luôn luôn đều như thế lạnh bạc, người cũng chớ có trách ta. Nhân sinh trên đời, cũng không thể ràng buộc cho nhi nữ tình trường, kia cũng quá không tiền đồ, đắc ý cười cười, phảng phất gặp được tri âm, lại phảng phất phụ nhân những lời này tất cả đều là khen chi từ. Ngươi hiện tại nhưng là có tiền đồ, nhưng là ngươi không con trai, mặc dù ngày khác Lệ Nhĩ sinh hạ đứa nhỏ, nói đến cùng không phải là bệ hạ huyết mạch sao? Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Kỷ Mộc khinh thường nói đến, xem ra ngươi vẫn là không hiểu làm đế vương lạc thú. Không có đứa nhỏ lại như thế nào, chỉ cần có thể ở ngôi vị hoàng đế thượng đãi một ngày. Thiên hạ đều ở nắm giữ, có thể hay không truyền thừa cho hậu nhân lại có quan hệ gì, ta là không hiểu. Nhưng ngươi đã hiện tại dựa vào của ta nữ nhi, liền bảo ta cũng hưởng thụ mấy ngày đại phu nhân nên có đãi ngộ. Chớ để nhường kia thiếp thất lại tác quy tác phúc, về phần của ngươi này hùng tâm tráng trí. Ta cùng Lệ Nhĩ là sẽ không liên lụy của ngươi, chỉ cầu an an sinh sinh quá hoàn nửa đời sau thì tốt rồi, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy nói. Kỷ Mộc hai mắt tỏa ánh sáng, cười nói, phu nhân có thể giống như này giác ngộ, đủ thực tại kêu vi phu nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta luôn luôn nghĩ đến ngươi là cái không hiểu phong tình người. Khả kỳ thực ngươi so nhị phu nhân trí tuệ hơn. Chỉ là không nói thôi, hảo, theo ý ngươi, chỉ cần ngươi đừng nghĩ đào tẩu là được, đối người đi rồi. Kỷ Mộc phu nhân hai tay tạo thành chữ thập, khẩn cầu thần Phật có thể phù hộ bản thân nữ nhi hết thảy bình an. Lệ Nhĩ là không biết việc này, nàng luôn luôn đợi đến lễ mừng ngày đó cũng chưa gặp Cát Thành đem nhân mang tiến cung đến. Trong lòng vô cùng lo lắng, ngay cả quần áo cũng chưa tâm tình đổi. Điện hạ, ngài vẫn là mau mau thay quần áo đi, nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu, Mát Tử ở một bên gấp đến độ không được. Nhưng trừ bỏ thúc giục nàng cũng không có biện pháp khác. Ta muốn chờ mẫu thân đến, bệ hạ đâu, hắn ở đâu, càng không ngừng hướng ra phía ngoài nhìn quanh, vừa vặn thấy nam nhân thân ảnh, Lệ Nhĩ thức khắc hướng Cát Thành chạy vội mà đi, tới gần thời điểm bán một chút. Hơi kém ngã sấp xuống, đỡ lấy nàng, ánh mắt dừng ở nữ tử kia kiện đơn bạc trung trên áo. Một chút liền nhíu mi, bên cạnh người hầu thấy thế tất cả đều xoay người cúi đầu. Chưa cái gì cũng không thấy được bộ dáng, ai cho phép ngươi xuyên thành như vậy, ngươi là hoàng hậu hiểu hay không, còn có hay không điểm quy củ, nhân đâu, nàng ở đâu, nàng mới mặc kệ hội này lễ nghi phiền phức. Lệ Nhĩ giờ phút này cũng chỉ quan tâm mẫu thân của tự mình. Nhìn bốn phía, Cát Thành kéo nàng nói. Bên trong nói, nhân không có mang đến. Trẫm ở lại tướng phủ thám tử đều không có trở về. Cũng không biết là phản bội vẫn là bị giết. Bất quá ngươi đừng vội. Trước đêm lễ mừng chống đỡ xuống dưới. Chuyện sau đó dung trẫm lại nghĩ biện pháp, nghĩ như thế nào biện pháp. Kia cũng không phải mẫu thân của ngươi, ngươi không thể bởi vì bản thân không chịu yêu thương, cho nên liền thấy được thiên hạ nhân đối mẫu thân cũng chưa cảm tình. Hết chương.